Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1510 hắn đến rồi. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, Dương Dương chuyển ném Ajax, sớm đã không phải bí mật gì. Tại buôn bán lĩnh vực, lấy ngụy tranh cùng Mino Raiola cầm đầu Dương Dương đoàn đội. Đã sớm đang cùng Real Madrid buôn bán đoàn đội tiến hành đàm phán cùng cắt chém. Tiếp xuống song phương còn đem tiếp tục hợp tác, nhưng Dương Dương rời đội vẫn là có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Cái này một cọc chuyển nhượng liên lụy tới đông đảo xí nghiệp lợi ích. Vẻn vẹn Dương Dương danh hạ nhà tài trợ liền vượt qua 20 nhà. Không có chỗ nào mà không phải là đương thời số 1 số 2 đỉnh tiêm nhãn hiệu. Mà Dương Dương muốn chuyển nhượng, liền cần cho bọn hắn một cái công đạo. Dương Dương ôm đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thái độ. Nguyện ý tiếp tục hợp tác, hắn đương nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu như bởi vì hắn muốn rời khỏi Real Madrid, liền quyết định cùng hắn giải trừ tài trợ hợp đồng, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Kết quả sau cùng là, chỉ có 2 nhà xuyên quốc gia xí nghiệp lớn lựa chọn cùng Dương Dương giải trừ tài trợ hợp đồng. Nhưng bao quát Nike cùng Porsche ở bên trong nhiều nhà nhãn hiệu, ngược lại gia tăng cùng Dương Dương hợp tác cường độ. Trong đó Nike càng là vì Dương Dương mở ra giá trên trời chung thân hợp đồng, đem hắn vĩnh viễn lưu tại Nike trận doanh. Nguyên nhân cũng là không khó đoán. Ajax quần áo chơi bóng nhà tài trợ là Adidas. Nếu như Nike không ký Dương Dương, khó đảm bảo Dương Dương sẽ không bị Adidas đào góc. Đôi này Nike mà nói cũng không phải chuyện tốt. Real Madrid phương diện cũng đồng dạng nhận lấy rất lớn tổn thất. Nhưng bởi vì Dương Dương cùng Real Madrid còn đem tiếp tục hợp tác, bởi vậy trước đó rất nhiều ký hợp đồng, chỉ cần nhà tài trợ nguyện ý, cũng còn có thể tiếp tục thực hiện. Dương Dương cũng sẽ tiếp tục phối hợp Real Madrid, thực hiện mình tương ứng nghĩa vụ. Chỉ là hắn không có cách nào mặc thêm vào Real Madrid quần áo chơi bóng. Chí ít, tại hắn hiệu lực cùng chấp giáo Ajax trong lúc đó là như thế. Cái này một cọc chuyển nhượng dính đến rất nhiều lợi ích gút mắc. Dính đến trên thế giới mấy chục nhà đại tập đoàn buôn bán lợi ích. Bởi vậy căn bản là không có khả năng che giấu tất cả mọi người. Những cái kia đại tập đoàn cao quản đã sớm lòng dạ biết rõ. Chỉ là không đối bên ngoài lộ ra thôi. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều thân cận Dương Dương, Real Madrid cùng Ajax ký giả truyền thông, cũng đều đã sớm biết. Sớm trên tháng 3 tuần, Hà Lan chính phủ đột nhiên công khai một thì đặc thù miễn thuế điều khoản. Nhằm vào chính là đại bài ngoại tịch ngôi sao bóng đá đến Eredivisie thi đấu vòng tròn đá bóng. Có thể hưởng thụ được trong vòng 3 năm miễn thuế đãi ngộ. Lúc ấy rất nhiều người đều suy đoán, đây có phải hay không là đang vì Dương Dương trở về trải đường. Thân cận Ajax truyền thông thì là trong đầu rõ ràng, Dương Dương trở về đã là ván đã đóng thuyền. Nhất là đến cuối tháng 5, Adidas đột nhiên tuyên bố cùng Ajax nâng lên tục tầm, đem phí tài trợ tăng lên 1.000 vạn euro, tăng lên gấp đôi. Cái này tại Hà Lan giới bóng đá đưa tới to lớn tiếng vọng. Tất cả mọi người cảm thấy buồn bực. Ajax thành tích kém như vậy, làm sao Adidas ngược lại nâng lên tục tầm, còn tăng lên phí tài trợ. Trừ cái đó ra, Ajax cũng tại điệu thấp thôi động buôn bán vận hành, cũng lần lượt lấy được hiệu quả. Nhất là ở trên cái mùa giải kết thúc về sau, Ajax tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, ký xuống 3 phần nặng cân tài trợ hợp đồng, ích lợi vượt qua 1.000 vạn euro. Cái này khiến Ajax tại buôn bán phương diện mở ra châu Á cùng Bắc Mỹ châu thị trường. Trước đây không lâu, Ajax Bộ Công Thương chủ quản cánh cửa Nặc Hách Luân tại Amsterdam tổ chức buổi họp báo lúc, liền phi thường tự tin biểu thị, Ajax toàn cầu mở rộng kế hoạch tiến hành đến 10 phần thuận lợi. dự tính sẽ tại tương lai trong vòng 2 năm trở thành Ajax lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Cũng là tại kia một trận buổi họp báo bên trên, Ajax tuyên bố khởi động lại Trung Quốc thanh huấn kế hoạch. Cũng sẽ tại tương lai trong 1 năm, đầu nhập 100 triệu euro, chế tạo Ajax tại hải ngoại lớn nhất thanh huấn căn cứ. Rất nhiều người đối Ajax mấy hạng trọng đại quyết sách đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì Ajax cũng không có nhiều tiền như vậy, mà lại cánh cửa nặc hách luôn dựa vào cái gì tự tin như vậy. Cho rằng có thể mở ra toàn cầu thị trường, cùng châu Âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ cướp miếng ăn. Thực sự hiểu rõ nội tình người mới biết, Ajax lực lượng đến từ Dương Dương. Thậm chí Ajax dám để ý tới đồng ý khởi động lại Trung Quốc thanh huấn kế hoạch. Cũng là bởi vì Dương Dương, hắn đến rồi. Đối với Ajax tới nói, đây là một lần tuyệt hảo thời cơ. Cũng là một lần bay lên cơ hội. Phải hậu vệ biên, ta nhất định phải có một tái phải hậu vệ biên. Dương Dương đối với ngoại giới sự tình cũng không quan tâm. Hắn càng thêm quan tâm vẫn là Ajax ở sau đó cái này mùa giải biểu hiện. Hắn cùng dám để ý tới có ước định. Chỉ cần năm nay Ajax thành tích cùng kinh doanh đều đạt tới lúc trước ước định tiêu chuẩn. Vậy hắn đem toàn diện thu mua Ajax. Để chi này đội bóng triệt để trở thành hắn tài sản riêng. Về sau toàn từ hắn đến nói chuyện. Đây cũng là hắn những năm này. Cùng hiện tại. Như thế tận hết sức lực phát triển mạnh Ajax nguyên nhân Van Gaal cùng Van der Sar đều cảm nhận được Dương Dương mãnh liệt nguyện vọng. Bọn hắn hiện tại cũng đều minh bạch nhất danh tiến công hình phải hậu vệ biên sẽ là Dương Dương chiến thuật bản đồ từ quan trọng muốn khâu, nhưng bọn hắn cũng xác thực đã tận lực. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, hai người đều trên mặt cười khổ. Tại quá khứ trong nửa năm này, chúng ta khảo sát qua rất nhiều cầu thủ. Quá khứ một tháng này, chúng ta cơ hồ đem cầu dò xét kho số liệu bên trong tất cả thích hợp. Phù hợp chúng ta yêu cầu phải hậu vệ biên lại lần nữa suy tính một lần. Nhưng nói thật, cái này rất khó. Van Gaal cảm thấy hơi khó khóa lên lông mày. Đúng vậy a, chúng ta để ý cầu thủ. Chưa hẳn nguyện ý đến chúng ta đội bóng, tỉ như Premiership Crystal Palace Aaron Bissaka. Hắn vừa đầy 20 tuổi, tốc nhanh, tố chất thân thể xuất sắc. Crystal Palace tại Premiership cũng chỉ là xếp hạng trung hạ du. Nhưng người biết, chúng ta cùng hắn người đại diện tiếp xúc về sau, đối phương không chút do dự liền cự tuyệt chúng ta. Ngoài ra còn lại mấy cái. Nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Áo, Thụy Sĩ, Brazil, Argentina, Van der Sar hai tay rất bình thường không thể làm gì khác hơn mở ra. Chúng ta đã đem chuyển nhượng dự toán đề cao đến 1.000 vạn euro. Lương một năm phương diện cũng có thể thích hợp làm ra nhượng bộ. Nhưng vấn đề vẫn là không cách nào giải quyết. 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Tại Eredivisie đã coi như là phi thường cao. Lúc trước Ajax muốn ký hậu vệ trái như nóng lúc. Vậy nhưng thật là do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là Dương Dương đánh nhịp mới thành công. Có thể coi là như thế. Như trước vẫn là nhận lấy không ít chỉ trích. Nếu như không phải lên cái mùa giải nửa trước trình. Như nóng biểu hiện được 10 phần dũng mãnh phi thường. Khoản giao dịch này sẽ bị truyền thông cùng fan bóng đá mắng chết. Hiện tại Ajax chính là như thế khó giải quyết. Tốt một chút cầu thủ chướng mắt Eredivisie. Cũng chướng mắt đá không được Champions League Ajax. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí tình nguyện tại tứ đại thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng đá. Dự bị cũng không nguyện ý tới. Dù nói thế nào, đó cũng là tứ đại thi đấu vòng tròn. Loại này đầu sỏ hiệu ứng là càng ngày càng rõ ràng. Nhưng từ một góc độ khác đến xem, nếu như Ajax không thể mau chóng đột phá tự thân bình cảnh, mau chóng thoát khỏi hiện tại khốn cục, kia đến cuối cùng, tình cảnh nhất định sẽ càng ngày càng hỏng bét. Bỉ cùng Hà Lan thi đấu vòng tròn muốn sát nhập, nhưng người nào biết là lúc nào? Ai biết sát nhập sau sẽ như thế nào? Bất kể nói thế nào, hiện tại Ajax nhất định phải tự cường. Liền thật không có tốt nhân tuyển. Dương Dương nhíu mày hỏi. Van Gaal nhẹ gật đầu. Trải qua chúng ta đoạn thời gian này đến nay khảo sát cùng chân tuyển, chúng ta đều cho rằng trước mắt phương án tốt nhất có hai cái. Ngươi có thể tham khảo một chút, nói nghe một chút. Chúng ta đội thanh niên chủ lực phải hậu vệ biên Sazino Dis, hắn cái này 1-2 năm tới tốc độ phát triển thật nhanh. Mới mùa giải sẽ tiến vào đội 2, tham gia EOS Divisi thi đấu vòng tròn. Cầu thủ tốc độ rất nhanh, kỹ thuật xuất sắc, trợ công năng lực rất mạnh. Chúng ta đều cho rằng hắn là một cái phi thường lý tưởng lựa chọn. Dương Dương nhẹ gật đầu, chỉ ra vấn đề lớn nhất. Nhưng hắn mới 17 tuổi đi. Đúng vậy, đây là trước mắt hắn vấn đề lớn nhất. Dương Dương lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Hắn cũng không phản đối đề bạt tuổi trẻ cầu thủ. 17 tuổi tại Eredivisie cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng đến châu Âu đấu trường, cái tuổi này cũng không lớn đi. Nhất là ở phía sau phòng tuyến, phong hiểm thực sự quá lớn. Nhất là tại gặp được thực lực không kém gì mình đội bóng lúc rõ ràng như thế uy hiếp, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Còn có một cái phương án đâu? Van Gaal ngẩng đầu thật sâu nhìn về phía Dương Dương. Cái thứ hai phương án kỳ thật thích hợp hơn, cũng càng phù hợp yêu cầu của chúng ta. Đó chính là Real Madrid phải hậu vệ biên Ergrab. Là hắn. Dương Dương lập tức liền nhớ lại tới. Đây là hắn tại Real Madrid đồng đội, nhất danh tuổi trẻ tiểu tướng. Trước mùa giải hắn là các Vahan thay phiên cùng dự bị, có chút buổi diễn biểu hiện không tệ, nhưng không đủ ổn định. Đối với Real Madrid dạng này cấp bậc đội bóng tới nói, có thể tiến vào đội 1, tiềm lực tuyệt đối là không cần hoài nghi. Mấu chốt là có thể hay không đem bọn hắn tiềm lực cho bồi dưỡng được đến. Đây mới là vấn đề. Dương Dương trong đầu tìm tòi một chút liên quan tới Ergrab ký ức. Cảm thấy tên này cầu thủ đúng là không tệ. Tốc độ rất nhanh, dưới chân cũng có sống. Tố chất thân thể không tệ, rất đáng được bồi dưỡng. Nếu như ta không có nhớ lầm, Real Madrid đối với hắn định vị là thuê A. Dương Dương hỏi, Real Madrid trước mắt phải hậu vệ biên đã người mãn. Các Vahan là chủ lực, năm nay mùa hạ mới từ Real Sociedad đưa vào Odriozola, bỏ ra 3.000 vạn euro, khẳng định là muốn tại đội 1 chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Kể từ đó, tiểu tướng Ergrab vị trí liền sẽ bị đè ép, khẳng định là muốn rời đội. Real Madrid thanh huấn sách lược rất rõ ràng, đối đãi loại này có tiềm lực tiểu tướng, bọn hắn càng có khuynh hướng thuê, mà không phải bán đi. Đúng là thuê, nhưng trước người càng muốn hơn mua đứt, không phải sao? Van Gaal cười khổ nói, đây cũng chính là hắn khó khăn địa phương. Ergrab đúng là rất không tệ lựa chọn, nhưng Real Madrid muốn thuê, Ajax càng có khuynh hướng mua đứt. Bởi vì dạng này mới có thể bảo đảm mình bồi dưỡng ra được cầu thủ có thể vì câu lạc bộ mang đến giá. Chỉ, nếu như là thuê, đá ra về sau, lập tức lại trở về Real Madrid. Đương nhiên, muốn thuyết phục Ergrab đi vào Ajax, đây cũng là một nan đề. Dù sao hiện nay tốt cầu thủ đều quý hiếm, Ergrab tại Real Madrid biểu hiện cũng không tính chênh lệch, giá trị bản thân cũng không cao. Thật muốn chuyển nhượng, khẳng định không thiếu hụt tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng hứng thú. Hắn dựa vào cái gì đến Ajax? Dương Dương chậc chậc hai tiếng, lại nhìn thấy Van Gaal cùng Van der Sar nhìn lấy mình lúc loại kia tràn đầy ánh mắt mong đợi. Chỗ nào không biết bọn hắn đang chờ cái gì? Nói trắng ra, không phải liền là hy vọng mình ra mặt sao? Ergrab đối Real Madrid mà nói, quả thật có chút dư thừa. Dương Dương ra mặt cũng là không tính là đào Real Madrid góc tường. chỉ là ít nhiều có chút mẫn cảm. Dù sao hắn vừa mới từ Real Madrid đi ăn máng khác tới. Nếu như còn có còn lại thích hợp lựa chọn, Dương Dương thật đúng là không nguyện ý ra mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN